Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 371, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạn đã sớm đối với tên Thiệu Trạch Hiên này không có bất luận cái hảo cảm gì. Nếu không phải bởi vì Tinh Tinh bên người cũng chỉ có một người bạn như vậy mà nói. Hắn đã sớm ra lệnh cưỡng chế Phồn Tinh, không cho phép nàng cùng Thiệu Trạch Hiên lui tới. Nếu biết có giờ này khắc này này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thiệu Trạch Hiên ở bên người Phồn Tinh lắc lư lâu như vậy. Giờ bẩn xấu xa sao? Tôi chỉ là dạy cho nàng như thế nào gậy ông đập lưng ông mà thôi. Thủ đoạn không quang minh chính đại thì thế nào? Kia cũng do ả Phó Minh Nguyệt gặp phản phệ, gieo gió gặt bão. Ta không cần nàng học những thứ này. Thiệu Trạch Hiên có chút tà khí liếm liếm máu bên khóe môi. Người không cần nàng học những thứ này sao? Nhưng ta cảm thấy nàng muốn thế. Người có thể bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế, hay có thể bảo hộ nàng đời đời kiếp kiếp. Ta và nàng là cùng loại người. Chúng ta không cần bằng hữu, không cần thân nhân, thậm chí không cần người yêu. Chỉ cần chính mình chơi đến vui vẻ là được. Muốn làm gì thì làm, liền rất vui vẻ. Trên đời này có thứ được gọi là công bằng chính nghĩa sao? Có cái gọi là cương trực công chính sao? Không có. Tất cả mọi người đều ích kỷ, tham lam, dối trá, không từ thủ đoạn, rồi lại giỏi về ngụy trang. Thật giống như hắn, cho rằng gia gia vốn dĩ nhất thiết diện vô tư nhất. Ngày thường biểu hiện chính khí lẫm nhiên như vậy không phải sao? Kỳ thật cũng là một người sẽ vì con gái chính mình lấy công mưu tư mà thôi. Đủ để chứng minh, kỳ thật tất cả mọi người không có gì tốt lành. Nhân tính bổn ác, ở trong cái thế đạo quần ma loạn vũ như vậy, muốn làm gì thì làm. Chính là có thể làm chính mình vui vẻ nhất. Làm con bé trở nên giống ngươi vô cùng cực đoan sao? Giống ngươi tràn ngập ác ý sao? Chính ngươi không ra gì cũng đừng hại Tinh Tinh của ta. Tần Ngạn hung tợn nhìn chằm chằm Thiệu Trạch Hiên. Nếu có thể hắn còn hận không thể đem người này ăn tươi nuốt sống. Hắn không trách Phồn Tinh sẽ dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Nàng không hiểu chuyện, chỉ có thể trách hắn người anh trai này không có dạy dỗ tốt cho nàng. Thiệu Trạch Hiên, nếu lại có lần sau, ta nhất định gờ yêu ta ết ngươi. Tần Ngạn lúc gần đi, còn không quên một chân đá vào trên đùi Thiệu Trạch Hiên. Răng rắc, một thanh âm vang lên. Thảo, cái chân lại bị gãy. Tần Ngạn, ta ích ông nội ngươi. Lúc cãi nhau thì đổi xưng hô thành ta. Ngươi cho hợp hoàn cảnh nhé. Thiệu Trạch Hiên ăn đòn hiểm như thế, đương nhiên không có khả năng nén giận. Không nói hai lời liền gọi video cho Phồn Tinh. Cô xem Tần Ngạn đều đem tôi đánh thành cái dạng gì. Mẹ nó, Vương Bát Đàn, xuống tay rất tàn nhẫn a. Bằng không cô nhanh nhanh một chân đem hắn đạp đi đi. Tôi đây có căn cứ hoài nghi hắn có khuynh hướng bạo lực. Phồn Tinh trong khoảng thời gian này, đầu óc đại khái liền cùng cuộn len bị mèo chảo rối loạn giống nhau. Loạn thành một đoàn, cơ hồ dùng hết chỉ số thông minh chính mình sở hữu cũng hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận một chỗ. Tiểu Hoa Hoa, vì cái gì lại sinh khí? Thiệu Trạch Hiên cáo trạng. Phồn Tinh nghĩ nghĩ, lúc sau, nghiêm trang đối với hắn nói. Tiểu Hoa Hoa gần đây, tâm tình không tốt, người không cần chọc hắn. Ta mẹ nó không trêu chọc hắn. Thiệu Trạch Hiên phát hiện, lão tử có phải hay không xem nhẹ trình độ háo sắc của củ cải xanh này nha? Nga, vậy ngươi liền nhẫn nhịn hắn đi. Nhãi con thật ra là cái người cực kỳ trong ngoài rõ ràng. Đối với loại Hoa Hoa ở trong lãnh địa của chính mình, cho dù chính mình tay ngứa không biết bao nhiêu lần muốn nhổ lên, nhưng chỉ cần gặp được kẻ bên ngoài muốn thổi khẩu khí, nàng đều sẽ lập tức hào hào che chở bông hoa này. Thiệu Trạch Hiên, người nói loại lời vẫn còn là người sao? Người chẳng lẽ không cảm thấy đuối lý sao? Sạch, một chút, gấu con đã sớm cắt đứt kết nối điện thoại. Chờ Tần Ngạn trở về. Lúc sau, Phồn Tinh lập tức biểu hiện đến 10 thần ngoan ngoãn rụt rè lại an tĩnh. Mắt trông mong nhìn Tần Ngạn. Nghĩ nghĩ nếu Tiểu Hoa Hoa tâm tình tốt một chút, nàng liền tiến lên chọc chọc eo hắn. Làm hắn không cần tiếp tục sinh khí. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào. Nhưng nàng thực thông minh, có thể nghe Tiểu Hoa Hoa phân tích cho mình. Nếu hắn nói được chút lời có đạo lý, nàng sẽ nghe nha. Kết quả Tần Ngạn vào cửa xong, chỉ trầm mặc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu, chính hắn làm chuyện của mình. Rõ ràng thấy được Phồn Tinh, cũng giống như không thấy được vậy. Cả người đều thực trầm mặc, làm người ta hoàn toàn nghĩ không ra hắn suy nghĩ cái gì. Toàn thân đều tản mát một loại hơi thở lãnh đạm xa cách. Làm Phồn Tinh cảm thấy, chính mình giống như sinh ra khoảng cách với Tần Ngạn, đặc biệt xa, càng ngày càng xa. Liên tiếp thật nhiều ngày, Tần Ngạn đều cố tình vắng vẻ Phồn Tinh. Không phải bởi vì hắn giận nàng, chỉ là hắn còn không có nghĩ xong kế tiếp nên như thế nào chỉ dạy nàng, tự mình nắm tay nàng, đem nàng dẫn đến con đường chính đạo. Phồn Tinh tính tình, một niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đối mặt loại vắng vẻ này, Phồn Tinh thường xuyên chân tay luống cuống xoa xoa góc áo, hơi hơi chề môi, ủy khuất thật sự, ta không muốn Tiểu Hoa Hoa này nữa. Phồn Tinh ủy khuất đến giống y như tiểu hài tử, vô cùng hạ xuống giọng mà đối với Siêu Thần Hào nói, đừng a, cảm tình luôn cần có xung đột. Qua đi liền tốt mà. Siêu Thần Hào nhanh nhẹn khuyên nhủ, đừng hỏi nó vì cái gì đột nhiên trở nên trí thức như vậy. Trong khoảng thời gian này tới hiện tại, nó thức đêm xem quan hệ luyến ái hôn nhân lưỡng tính chỉ nam, cùng với các loại phổ cập khoa học và thư tịch, đều đã bị quầng thâm mắt. Hắn cảm thấy, ta sai rồi, chính là ta lại không biết, ta sai ở nơi nào a. Đại lão mờ mịt đến, im mâm, nên nói như thế nào đây? Siêu Thần Hào cũng không biết nên nói như thế nào. Đứng trên góc độ của Phồn Tinh mà nói, Phó Minh Nguyệt khi dễ nàng, nàng phản khi dễ trở về, giống như cũng không có khuyết điểm gì lớn. Nhưng đứng ở lâu dài góc độ mà xem, Phồn Tinh tâm tính là có vấn đề, tàn nhẫn, máu lạnh, hơn nữa không dành thế sự là điểm tàn khốc nhất của nàng. Bởi vì làm xong chuyện xấu nàng có thể tà tâm an lý đến lạ. Tóm lại cũng không thể bởi vì Phó Minh Nguyệt làm người ghét, liền phủ nhận Phồn Tinh sự thật xuống tay ác độc nga. Ít nhất nó cảm thấy, chẳng sợ Phồn Tinh gờ yêu ta ết Phó Minh Nguyệt, đều tốt hơn làm nhiều người khinh nhục một nữ hài tử như vậy. Lúc sau, còn đem video truyền đi ra ngoài, liền tính làm chuyện xấu cũng nên có giới hạn cuối. Báo thù, cũng không phải không từ thủ đoạn. Chính như, chân ái, cũng không phải Phó Minh Nguyệt không từ thủ đoạn hại người. Là cùng cái đạo lý, cũng không phải đánh mỗi một cái cờ hiệu là có thể yên tâm thoải mái làm cái loại chuyện xấu không có hạn cuối này. Siêu Thần Hào đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự cũng hiểu được nga. Mẹ nó, đạo lý một đống lại một đống, nhưng mà cũng không biết nên cùng Phồn Tinh giảng đạo lý như thế nào. Tần Ngạn, anh không cần sinh khí như thế. Có chút tiểu hôn quân tuy rằng luôn miệng nói không muốn dưỡng Tiểu Hoa Hoa, nhưng trên thực tế đến cuối cùng vẫn là sủng người sủng đến có thể chủ động cúi đầu. Tần Ngạn cúi đầu nhìn móng vuốt béo tròn trọc ở trên vòng eo chính mình. Anh không có giận em. Chính là, anh không để ý tới em. Phồn Tinh không vui nói. Tần Ngạn nguyên bản cho rằng chính mình có thể làm cho tâm địa bản thân trở nên cứng rắn. Kết quả phát hiện, khi Phồn Tinh hướng tới trước mặt hắn đứng đó, hắn cả người đều quân lính tan rã. Đặc biệt lúc nhìn đến tiểu cô nương ủy khuất ba ba biểu tình kia, hắn trong lòng so với bất kỳ ai khác đều đau thật đau. So với bất luận kẻ nào đều phải luyến tiếc. Không có không để ý tới em, chỉ là sinh khí với chính mình, không muốn nói chuyện. Tần Ngạn duỗi tay ôm lấy Phồn Tinh, làm nàng nằm trọn ở trong lòng ngực chính mình. Tinh Tinh, về sau đừng cùng Thiệu Trạch Hiên lui tới nữa được không? Hắn sẽ dạy hư em. Thiệu Trạch Hiên không phải người xấu, cẩn trọng ăn nhiều lần đánh như vậy, đổi về đại lão một lần giữ gìn cho hắn, Thiệu Trạch Hiên cũng coi như đáng giá. Tần Ngạn, anh sẽ ghen. Tiểu Hôn Quân, thế cũng được nha. Thiệu Trạch Hiên bị bán trong 30S 1686 uất cách chương.